Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 887, chương 883 Đông Cung video cho hấp thụ ánh sáng. 4. Nhan Thế Lương phóng cái này video, giống như là một giọt thủy bắn vào nóng bỏng nhiệt du bên trong. Khiến cho hiệu quả là tặc nứt, người đều là bát quái. Đều là thích náo nhiệt. Đặc biệt là như vậy một cái kính bạo video, mặc dù thượng truyền lúc sau không có bao lâu, thực mau bị diễn đàn cấp hài hòa rớt, nhưng là cơ trí võng hữu tìm liền sao lưu xuống dưới. Cho nhau chi gian truyền lưu giao lưu, cái này video giống như là virus giống nhau nhanh chóng truyền bá mở ra, hiện giờ chỉ là bình thường. Loại này video, tự nhiên là khiến cho không được như vậy hưởng ứng. Nhưng là cố tình video trung nữ chính chính ở vào nơi đầu sóng ngọn gió. Kinh thành người ở không lâu trước đây liền nghe nói tới rồi về cấm nguyệt truyền thuyết, nàng là anh Túc Hoa giết người án hiềm nghi người. Cấm gia người bị nghi ngờ có liên quan mưu sát chính mình thân nhân. Cấm Bạch, sau đó dùng muội muội trái tim đổi cho chính mình tỷ tỷ, ngắn ngủn những lời này. Tin tức lượng liền cũng đủ lớn. Này cũng đổi mới mọi người tam quan, cơ hồ hơn phân nửa người đều ở thảo luận án tử tiến triển như thế nào. Cấm gia có thể hay không suy sụp, cấm nguyệt có thể hay không bị định tội thời điểm. Bỗng nhiên, xuất hiện như vậy một cái video. Như vậy, bọn họ hoàn toàn sôi trào, video hạ, tràn ngập các loại ngôn luận, lợi hại. Cấm gia thiên kim, người trước một bộ cao ngạo không ai bì nổi Bạch Liên Hoa bộ dáng. Không nghĩ tới, sau lưng chơi như vậy điên cuồng, chậc chậc chậc, cũng không biết chính mình muội muội trái tim dùng tốt không dùng tốt. Có thể hay không thừa nhận như vậy kích thích này cấm nguyệt thật đúng là tao. Liền kẻ lưu lạc đều phải, xem ra là chính mình lão công không có thỏa mãn nàng đi. Thật là đáng thương Nhan Thế Lương, quán thượng như vậy một cái lão bà, một thân tội danh, mưu sát chính mình muội muội. Thậm chí còn khả năng phía trước giết thật nhiều người. Tâm địa ác độc, còn cho chính mình lão công đội nón xanh. Loại này nữ nhân, ngọa tào, ta nếu là nam nhân, ta nhất định cùng nàng ly hôn, cấp Nhan Thế Lương mang lên nón xanh. Người chung đem lên ngôi xưng vương, cấm nguyệt, cũng không biết bao nhiêu tiền. Nàng chịu làm ta ngủ một đêm. Tấm tắc, này dáng người thoạt nhìn không kém a. Ha ha a. Khẳng định cho không cho ngươi tin hay không? Ngươi nhìn một cái video chung này phong tao bộ dáng, cơ hồ tất cả mọi người ở cấm nguyệt trên. Người soi mói, cấm nguyệt ngồi ở chính mình phòng. Máy tính chiếu sáng ở nàng trên mặt. Quang mang u ám quỷ quyệt. Nàng mặt càng tái nhợt như tờ giấy trương. Thoạt nhìn giống như là ngủ đông ở trong phòng phi đầu tán phát nữ quỷ. Nàng run rẩy xuống tay đem trên máy tính video cấp mở ra. Bên trong đã từng phát sinh quá hết thảy rõ ràng ở hắn trước mặt tái diễn. Phảng phất ở nhắc nhở nàng cái gì, đặc biệt là phía dưới các loại khó coi bình luận. Làm cấm nguyệt cơ hồ muốn điên cuồng. Không, nàng đã điên cuồng. Trong tay móng tay thổi mạnh bàn lót. Nàng đem trên bàn laptop cấp hung hăng ném tới trên mặt đất. Trong phòng thực mau vang lên các loại đập thanh âm. Giống như là một cái kẻ điên ở trong phòng hoàn toàn phóng túng chính mình. Cùng với điên cuồng gào giống thét chói tai, a a a a. Cấm nguyệt ôm đầu mình, màu đen đầu tóc hỗn độn rối tung trên vai hai sườn. Nàng đôi mắt đỏ bừng sung huyết, hận không thể đem Nhan Bạch cấp thiên đao vạn quả. Nàng biết đây là Nhan Bạch làm, nhất định là Nhan Bạch biết nàng bị nộp tiền bảo lãnh ra tới. Nàng muốn cho nàng không thể xoay người. Nàng muốn cho nàng thân bại danh liệt. Nhan Bạch, Nhan Bạch, Nhan Bạch, nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Tự hồ hận không thể đem Nhan Bạch cấp cắn chết. Bên ngoài người hầu nghe thanh âm này. Không hàn mà túc. Hết chương.